Tôi không nhìn thấy mặt anh, cũng không có ai thấy anh, không ai nhận được anh vẫn còn có thể quay lại cuộc sống yên ổn. Gã im lặng một lát, mỉm cười nói, đây đúng là lần đầu tiên của tao, nếu như không tính những thứ mơ hồ nhìn thấy trong tương lai kia. Nhưng không thử thì sao biết được. Nói thật, cô rất đặc biệt, hoàn toàn không giống như tôi tưởng tượng. Tôi không muốn giết cô, nhưng cô thể hiện quá hiểu rõ tôi, giống như muốn biết gì đó. Vậy cô cũng nên biết, tôi không có cách nào, tôi đã suy nghĩ kỹ chuyện này trong nhiều năm. Tôi đã không còn quay lại được nữa rồi. Gã từ từ hạ cưa xuống, trời hè ăn mặc mỏng manh, răng cưa lạnh buốt chạm vào làn da tôi. Chương 227. Tôi thật sự cho rằng bản thân cứ thế mà chết đi, hoặc là sống không bằng chết. Lúc gã hạ cưa xuống, khóe miệng thu lại nụ cười. Sự căng thẳng rất nhỏ cũng không ngăn được sự run rẩy trong toàn thân tôi. Gió ngoài cửa sổ ngừng lại, cây ngừng lay, chim cách xa, trong núi sâu không có bóng dáng người. Sau đó, tôi và gã mơ hồ nghe thấy tiếng động cơ ô tô. Cả hai đều khẽ giật mình. Tôi rất sợ đây chỉ là có người ngẫu nhiên đi ngang qua, sợ chiếc xe kia đi qua mà không dừng lại. Tôi há hốc mồm kêu cứu, nhưng động tác của gã nhanh hơn so với tôi, lấy tay bịt miệng tôi lại. Tôi ra sức giãy giụa, đá vào bụng gã, nhưng dù gã không quá cao lớn thì vẫn cường tráng, dường như không có việc gì. Tay kia để lại chân tôi, sau đó cơ thể áp xuống, gần như che phủ toàn bộ người tôi, không thể phát ra chút tiếng động nào. Đây chắc chắn là thời khắc tuyệt vọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi nghe thấy có tiếng xe tới gần, xong nghe thấy xe lại rời đi. Nước mắt của tôi chảy xuống, tôi gần như bộc phát ra sức lực lớn nhất đời này, khiến gã cũng phải ra sức áp chế. Gã cách bờ môi tôi không xa, mỉm cười, nhưng gò má ẩn ẩn có mồ hôi. Tiếng xe đã không còn, gã vẫn còn giữ chặt lấy tôi. Hai chúng tôi như bị đóng đinh tại chỗ. Một tên tâm thần biến thái IQ cao lần đầu gây án, một tiểu thuyết gia lần đầu tiên trở thành nạn nhân. Tôi đột nhiên hiểu ra cả gã và mình đều căng thẳng. Tất cả xảy ra nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khi cửa xoảng một tiếng bị người bên ngoài phá vỡ, có người vọt vào. Trong đôi mắt sũng nước, tôi nhìn thấy một khuôn mặt chính trực của Thẩm Thời Nhạn, còn cả dáng vẻ lạnh lùng của Tráng Ngư đi theo phía sau. Trong khoảnh khắc nhìn thấy tình hình trong phòng, tôi thấy được sự phẫn nộ, đau đớn từ trong ánh mắt họ. Trong nháy mắt, toàn bộ sức lực trong người tôi như bị rút hết đi. Nhưng có sức lực nào đó vốn đã chết đi, giống như tro tàn bùng cháy trở lại. Tôi không biết bọn họ làm thế nào tìm được tới nơi này, cũng không biết bọn họ có thắng được gã hay không. Nhưng một ý nghĩ như pháo hoa bùng nổ, trong nháy mắt nhóm lên trong lòng tôi. Nếu như Ô Diệu, mẹ Ô Ngộ, đội trưởng Đinh, hung thủ, bọn họ đều có trí nhớ và ảo giác mơ hồ về tương lai, vậy có phải Thẩm Thời Nhạn và Tráng Ngư cũng thấy được những mảnh ghép nhỏ trong tương lai không? Tôi nghẹn ngào, nhìn thấy người kia lập tức nhảy lên đấu nhau với Thẩm Thời Nhạn. Tráng Ngư vốn là đai đen Taekwondo, vô cùng linh hoạt lách mình tiến lên. Dù người nọ đấm cũng tránh được, đi đến bên cạnh tôi, móc con dao nhỏ cắt dây thừng trên tay tôi. Tôi không nói được lời nào, cuối cùng dây thừng đã được tháo xuống. Tráng Ngư đỡ tôi dậy, giọng nói cũng mất trật tự. Vậy mới tốt chứ, Đại Châu ổn rồi, không có việc gì. Tôi ôm chặt lấy cô ấy. Nói về đấu tay đôi, người nọ cũng không chiếm được ưu thế gì với Thẩm Thời Nhạn. Thấy tình hình không ổn, gã quay người chạy đi, sợ là muốn chạy trốn rồi. Thẩm Thời Nhạn đâu chịu, quát lên, hai người ở lại đây, rồi đuổi theo. Tráng Ngư mở to mắt hồ, coi chừng, kéo tôi đứng dậy hỏi, cô có thể đi được không? Cơ thể tôi dù không còn bị khống chế, nhưng vẫn run rẩy đáp, đi được. Cô ấy kéo tôi đi ra ngoài, lúc này tôi mới nhìn rõ, hóa ra chúng tôi ở trong rừng. Bên ngoài cánh rừng có làn xe chật hẹp, chắc hẳn bình thường có rất ít người đến đây. Ánh mắt Tráng Ngư sắc bén, chỉ vào một hướng nói, bọn họ ở đó. Đó là làn đường xe chạy, chỉ thấy một chiếc xe con màu trắng đậu ở đó, vị trí vô cùng dễ dàng thu hút sự chú ý. Tôi biết, đó là xe của bọn Tráng Ngư. Còn xa hơn trong rừng, mơ hồ có chiếc xe con màu đen, nhưng không thấy rõ được. Người nọ chạy trốn rất nhanh, nhưng Thẩm Thời Nhạn không hề yếu thế, theo sát phía sau.

A Ngộ, em vô cùng sợ, sợ bị gã tra tấn, sợ trở nên người không giống người, quỷ không ra quỷ. Em sợ đau đớn, sợ chết. Em sợ sẽ không còn gặp lại anh nữa. Xin lỗi. Anh có lỗi gì chứ? Anh không bảo vệ tốt cho em, không ở bên em. Anh xin lỗi. Không liên quan đến anh. Cô ấy lập tức nói. Anh còn bắt được một người, nếu không phải là anh, chúng ta cũng đầu hàng với vụ án này. Sau này, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Tôi nói, anh sẽ không bao giờ rời khỏi em. Ừ. Cô ấy ngửa mặt lên, nhìn 10 ngón tay chúng tôi nắm chặt lấy nhau. Em và A Ngộ ở bên nhau. Tại sao cô ấy chỉ nói câu đơn giản như vậy mà lại khiến lòng đàn ông dịu dàng, ngọt ngào và đau khổ? Trong lòng tôi đột nhiên bị sự xúc động mãnh liệt chiếm giữ. Tôi sờ ngón áp út của cô ấy, khẽ nắm chặt. Tôi nghe thấy giọng nói không quá ổn của mình. Đàm Dạo, sau này lấy anh, được không? Cả người cô ấy bất động, giọng nói của tôi khô khốc, xung quanh yên tĩnh, chỉ có hơi thở và tiếng nói chuyện của chúng tôi. Tôi nói, hiện tại anh không có nhẫn, cũng không có phòng cưới và xe hoa. Sau này, chỉ cần anh cố gắng là sẽ có. Cô ấy khóc nói, chẳng lẽ anh đang cầu hôn sao? Tôi không nhịn được cười, khi cười lại khiến vết thương bị đau. Tôi nói, nếu không thì sao? Cô ấy nói tiếp, nhưng tại sao anh lại cầu hôn vào lúc này? Tôi nói, bởi vì anh muốn được ở bên em suốt quãng đời còn lại. Cô ấy hỏi, rất muốn sao? Ừ, là rất muốn. Cô ấy nói tiếp, tuyệt đối không đổi ý, hơn nữa luôn đối xử tốt với em như vậy. Tôi nén nước mắt, vĩnh viễn không đổi ý, cả đời đối xử tốt với em. Cô ấy cúi đầu lau nước mắt. Được, vậy cứ quyết định như thế đi. Chê. Chương 232. Sau đó Thẩm Thời Nhạn và Tráng Ngư đi vào, tôi cũng chẳng quan tâm sự xuất hiện của hai người họ. Nếu như những người khác bên cạnh chúng tôi đều bị ảnh hưởng bởi dòng thời gian, hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được tương lai, vậy bọn họ cũng chẳng kỳ quái. Tôi trịnh trọng nói, cảm ơn hai người đã cứu mạng Dạo Dạo. Thẩm Thời Nhạn chỉ khẽ gật đầu, nghĩ đến đây cũng là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Anh ta nói, nên làm, còn có chút chuyện muốn hỏi hai người đấy. Tôi nói, được. Tráng Ngư thì vẫn như lúc mới gặp mặt, dáng vẻ thanh cao, trầm tĩnh, nhìn tôi nói, anh là thợ sửa xe sao? Lần đầu gặp mặt, không cần phải khách sáo. Dù sao thì ân lớn cũng không nói hết được. Nhưng tôi mạo muội hỏi một câu, anh và Đại Châu nhà tôi đã phát triển đến bước kia rồi hả? Trong lòng tôi hơi nóng. Đàm Dạo ở bên, mặt cũng đỏ lên, tôi nắm tay cô ấy. Tráng Ngư, yên tâm giao cô ấy cho tôi, chúng tôi sẽ kết hôn. Thẩm Thời Nhạn hơi giật mình, mỉm cười, chúc mừng. Đàm Dạo thì vô cùng xấu hổ, nhưng đôi mày và khóe mắt đều chứa ý cười, hơi ngại ngùng nhìn cô ấy. Tráng Ngư lại shit một câu, vẻ mặt sinh động lại phức tạp. Kết hôn? Không được, tôi phải từ từ tiếp nhận đã. Đại Châu cô dễ dàng bán mình cho anh ta vậy sao? Cô thực sự trở thành phụ nữ có chồng trước tôi sao? Rốt cuộc bà đây đã bỏ lỡ điều gì? Một cô gái sao thế nào mà miệng cũng đầy thô tục vậy? Thẩm Thời Nhạn nhíu mày nhìn cô ấy. Tráng Ngư vốn đuối lý, chỉ đành trợn mắt nhìn chúng tôi. Tôi và Đàm Dạo đều mỉm cười. Sau đó cấp dưới của Lão Đinh và bác sĩ đều đến, kiểm tra, hỏi thăm và bận rộn một lúc. Mặc dù sức lực tôi không được tốt, nhưng vẫn phối hợp kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra, cẩn thận trình bày với cảnh sát. Đàm Dạo và Tráng Ngư tránh đi, Thẩm Thời Nhạn bởi vì tham gia bắt kẻ tình nghi cho nên cũng ở bên cạnh nghe. Cuối cùng, cảnh sát gấp sổ lại nói, Ô Ngộ, anh nghỉ ngơi cho tốt, đội trưởng Đinh hiện tại đã mang theo các anh em dốc toàn bộ sức lực cho vụ án này. Ông nói xong việc sẽ quay lại thăm anh. Người cảnh sát rời đi, trong phòng tạm thời chỉ còn tôi và Thẩm Thời Nhạn. Tôi hỏi, rốt cuộc tình hình thế nào rồi? Thẩm Thời Nhạn đáp, sự việc xảy ra quá đột ngột, bên anh rồi bên Đàm Dạo, nhưng hiện tại Lão Đinh đã triệu tập đội, xin viện trợ, truy tìm toàn diện, sẽ lập tức được triển khai.